Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền nheo mắt lại về sau đầu nhìn lên, đó cũng không chính là Trầm Ngư cùng người nha đầu của nàng Hạnh Nhi sao? Xem bộ dáng là mới từ Yến Phúc cung trở lại. Đằng trước một đoàn người vòng vèo, rất nhanh liền đem Trầm Ngư hai người nhường ra. Phượng Vũ Hoành ngó trong chốc lát, cười nói, thoạt nhìn không hăng hái lắm a. Lúc này, Trầm Ngư cũng nhìn thấy các nàng ấy mà không chút suy nghĩ mang theo Hạnh Nhi đã đi tới. Phượng Vũ Hoành trong bụng cười thầm, đại tỷ tỷ này, tâm tư đều viết lên mặt, còn cứ vọng tưởng người khác không thấy được. Tại đây chỉ số IQ, Phượng Cần Nguyên rốt cuộc là tưởng dựa vào cái gì đẩy nàng lên vị hoàng hậu. Tâm tư trong lúc, Trầm Ngư đã tới phụ cận, càng mặt cười rộ nói với nàng. Nhị muội muội, đây là mới từ Vân Phi nương nương bên kia trở lại chứ? Vân Phi nương nương tất cả còn mạnh khỏe. Phượng Vũ Hoành cười nói, tất cả cũng hảo, ta thay mẫu phi đa tạ đại tỷ tỷ mong nhớ. Vậy hảo, Trầm Ngư một bộ từ bi giảng, đứng tại chỗ lôi kéo Phượng Vũ Hoành liền lải nhải mở. Hôm nay tiến cung, trừ bỏ lễ vật trong nhà cho ở ngoài, nhị muội muội chắc chắn cũng cho hoàng hậu nương nương cùng Vân Phi nương nương phòng bị lễ vật khác chứ. Cũng không biết cái gì, đã sớm nghe người ta nói nhị trong tay muội muội có chút mới mẻ ngoạn ý. Đáng tiếc tỷ tỷ không phúc phận nhìn đến. Ân, Phượng Vũ Hoành gật đầu, một chút cũng không khách khí nói. Là gì đó tặng cho nương nương, đại tỷ tỷ xác thực không cái kia phúc phận nhìn. Trầm Ngư suýt nữa bị nàng làm cho nghẹn CS3T, có lúc chỉ cảm thấy cùng cô muội muội này nói chuyện hoàn toàn không ở TA3N một con đường, trong miệng nàng vĩnh viễn cũng nói ra được câu bình thường người nên có. Thế nhưng Trầm Ngư không nổi giận, lại nói tiếp. Từ Duệ đi theo phụ thân đi tiền triều, cũng không biết thế nào. Từ Duệ hôm nay là dòng chính Phượng gia, nói đến lại là sư đệ của Hoàng thượng, nên rất Hoàng thượng coi trọng chứ. Ân, Phượng Vũ Hoành lần nữa gật đầu, khẳng định so với Phượng Tử Hạo cường. Hạnh Nhi kéo Trầm Ngư, nàng biết Trầm Ngư chạy đến Phượng Vũ Hoành trước mặt đến tìm lời để nói khẳng định là có ý định gì từ trong lòng, cũng mặc kệ tiểu thư nhà nàng muốn làm gì. Giờ khắc này nàng cũng cảm thấy không nên lại áp dụng. Vị này huyện chủ nhị tiểu thư quá sắc bén, đại tiểu thư căn vốn không phải đối thủ người ta. Có thể Trầm Ngư nhưng không có cái này tự hiểu, vừa động cánh tay, đem tay áo từ Hạnh Nhi trong tay rút ra. Nhị muội muội thần y diệu thủ, không biết thương thế TA3N đầu ta phải chăng có thể trị. Nàng vừa nói vừa dùng khóe mắt dư quang nhìn nhích sang bên, dáng dấp kia rõ ràng cho thấy đang tìm người. Phượng Vũ Hoành nhìn trong mắt vui vẻ trong lòng, con đường này là đi đến Yến Phúc Cung, khả năng cao nhất xuất hiện ở đây vừa, ngoài các phu nhân tiểu thư ra, còn có một nhân vật mấu chốt. Đại Hoàng tử, từ khi Đại Hoàng tử hướng Trầm Ngư lấy lòng sau, hai người xác thực không có từng gặp mặt trong nơi riêng tư, nhưng trong cảnh vương phủ gì đó nhưng một dạng hướng Trầm Ngư trong sân đưa. Không sao cả gặp mặt còn như vậy, một khi gặp mặt, theo Trầm Ngư ý nghĩ. Đại Hoàng tử tâm vẫn còn không đều rơi vào TA3N người nàng. Phượng Vũ Hoành trong lòng đang cười, ánh mắt đang cười, ngay cả cũng không nhịn được nhếch miệng. Đại tỷ tỷ, ngươi là hy vọng ta nói có thể a, có phải hy vọng ta nói không thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ta nói có thể, tỷ tỷ hiện tại chắc đúng muội muội cảm động đến rơi nước mắt. Thế nhưng tuyệt đối không hy vọng ta tại trước khi chữa thương cho ngươi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thì giống như lần trước, ngươi biểu hiện cũng rất tốt. Nếu hy vọng ta nói không thể đây, ha ha, đại tỷ tỷ đầy cái sẹo thế, ngược lại cũng thật dễ nhìn. Phượng Trầm Ngư mặt đều tái xanh, nàng có chút mâu thuẫn, vừa rồi câu nói đó kỳ thực chẳng qua là nàng không nghĩ ra được từ khác, thuận miệng nói ra được. Có thể hiện tại để Phượng Vũ Hoành mấy lời. Nàng càng có chút hối hận. Phượng Vũ Hoành y thuật thần thông, vạn nhất thật có thể trị chứ. Nhưng còn không chờ nàng nghĩ nhiều nữa, Hạnh Nhi lại đang bên cạnh kéo kéo tay áo của nàng, sau đó hướng Trầm Ngư dùng cái ánh mắt định xong trước đó. Trầm Ngư lập tức hiểu được, lập tức không suy nghĩ thêm nữa những kia có hối hận không, ấy mà bất chợt tiến lên một bước, một phát bắt được Phượng Vũ Hoành cổ tay, đồng thời lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi, lên giọng nói. Nhị muội muội, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nguyền rủa Hiền phi nương nương? Nương nương nhân bốn y thế, vạn người ca tụng, muội muội sao nói ra lời như thế? Hoàng Tuyền cái mũi đều tức điên. Tiểu thư nhà ta lúc nào nguyền rủa Hiền phi nương nương. Nhị muội muội ngươi sao như thế được? Trầm Ngư hành động càng ngày càng kỹ càng, bất chợt thanh âm lại đề cao một chút, gần như là kêu. Đây là cái gì? Bịch, một vật gì đó rớt xuống đất. Phượng Vũ Hoành nheo mắt lại đi qua, chỉ thấy Tia3N đất thả cây hoa hoa vải trắng, mặt hoa hoa kia dữ tợn, Tia3N người cắm đầy châm, rậm rạp chằng chịt, rất khủng bê không? Đi cùng lúc đó, đại lộ một đầu khác, đang có hai người nhanh đi về phía này. Một người trong đó trường bào xanh sẫm tại người, thân hình hơi mập, nhưng không mất uy nghiêm, giữa lông mày đến là cùng Huyền Thiên Minh có một chút chỗ giống nhau. Phượng Vũ Hoành quay đầu nhìn, cũng hiện vẻ kinh ngạc. Đại ca, người tới đúng là đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ. Vừa thấy Huyền Thiên Kỳ đến đây, Trầm Ngư cũng nghĩ thế nào, càng quỳ sụp xuống đến Phượng Vũ Hoành trước mặt, hai hàng lệ rơi thoáng tay rơi xuống. Nhị muội muội, cũng là tỷ tỷ không được, tỷ tỷ trong phủ làm hỏng việc trêu chọc nhị muội muội tức giận. Có thể nhị muội muội cũng không thể bởi vậy liền đối Hiền phi nương nương ghi hận trong lòng nha. Đừng nói tỷ tỷ và đại điện hạ vốn không có gì, mặc dù là có, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi có tức giận gì cứ nhầm vào ta, tội gì đi hại nương nương. Phượng Vũ Hoành gần như bật cười, mỹ nhân kế, thêm vào vu khống hãm hại, lại kéo ra Hiền phi, ba thứ kết hợp. Tuy mỹ nhân này hôm nay đeo khăn đội đầu, có thể trông vẻ nội tình rốt cuộc là hảo, vừa khóc như thế, nước mắt như mưa, muốn thương xót cỡ nào thì có cỡ ấy. Nếu như đại hoàng tử thật là đối Phượng Trầm Ngư động T1NS trí thâm, chỉ sợ không từ mà biệt, riêng là mỹ nhân này quỳ một cái, nên quỳ nát hắn tâm thôi. Tiếc thay, nhưng đáng tiếc a, Phượng Vũ Hoành ngồi xổm xuống, ngay Phượng Trầm Ngư trước mặt, hai tay phất tay áo dài thẳng che lại oa nhi này. Trầm Ngư lời nói còn từng câu mà đến, tỷ tỷ chỉ cầu muội muội có thể chút cơn giận ở Tia3N đầu tỷ tỷ. Ngươi hãy bỏ qua Hiền phi nương nương a. Trầm Ngư nói chuyện, lại vẫn quỳ bò tới trước hai bước, nỗ lực đẩy ra Phượng Vũ Hoành cánh tay, tiếc thay, không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Huyền Thiên Kỳ đã đứng tại bên cạnh hai người, nhìn một cái quỳ một cái ngồi Tia3N mặt đất hai người, vô cùng khó giải. Các ngươi đang làm gì? Trầm Ngư vừa thấy Huyền Thiên Kỳ, lập tức khóc đến càng thê thảm. Có thể con người cũng không ngừng hướng Huyền Thiên Kỳ Tia3N mặt bay đi, rành rành quả thực có thể câu hồn người. Điện hạ, Trầm Ngư một phát bắt được Huyền Thiên Kỳ áo bào, cũng là Trầm Ngư sai, điện hạ có thể tuyệt đối không thể trách tội nhị muội muội nha. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên Kỳ Tia3N mặt mơ hồ mang theo phiền chán, nhưng cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, Phượng Vũ Hoành nhìn ra được, Trầm Ngư nhưng không cái kia đầu óc. Đệ muội, các ngươi đây là thế nào? Phượng Vũ Hoành Tia3N mặt cũng hiện hoảng loạn, chỉ thấy dưới váy dài nàng, tay không ngừng mà lộn xộn, xem ra chính là tại che giấu cái gì. Đại ca, không có chuyện gì, thật không có chuyện gì. Đại ca là muốn đi nhìn Hiền phi nương nương sao? Vậy hãy nhanh chút đi thôi. Nàng nói năng lộn xộn, càng nói không có chuyện gì càng khiến người cảm thấy có việc. Huyền Thiên Kỳ từ Phượng Vũ Hoành trong ánh mắt tiếp thu được một loại tin tức đùa dai. Về này, hắn hết sức vui vẻ phối hợp. Vì thế lại mở miệng nói, dưới tay áo ngươi tàng đấy là cái gì? Lấy ra cho bổn vương nhìn thử. Không được, Phượng Vũ Hoành vội vàng chắp tay ở sau lưng. Không thể nhìn, tuyệt đối không được nhìn. Huyền Thiên Kỳ nhíu chặt lông mày, sắc mặt trầm xuống. Bổn vương vừa rồi có nghe được Phượng gia đại tiểu thư nói đến Hiền phi nương nương. Thế nhưng tàng gì đó có quan hệ với mẫu phi. Điện hạ, Trầm Ngư thanh âm nức nở lại lần nữa truyền đến. Điện hạ muôn ngàn lần không được tức giận nhị muội muội, Trầm Ngư cầu điện hạ. Không đợi Huyền Thiên Kỳ nói chuyện cùng nàng, chợt nghe Phượng Vũ Hoành dùng một loại thanh âm vô cùng kinh ngạc nói câu. Trách ta, tại sao phải trách ta? Đại tỷ tỷ phải chăng dọa hồ đồ rồi? Trầm Ngư quay đầu nhìn nàng, muội muội nói cái gì? Sao tỷ tỷ hồ đồ được? Nhưng nếu không hồ đồ, này sao trách ta được chứ? Trầm Ngư dùng một loại ánh mắt nhìn không có thuốc nào cứu được nữa Phượng Vũ Hoành. Nhị muội muội, làm việc gì sai không quan hệ, chỉ cần ngươi chịu hối cải, tỷ tỷ nhất định sẽ xin với điện hạ tha cho ngươi. Phượng Vũ Hoành lắc đầu, đây cũng chính là ta muốn nói với đại tỷ tỷ, chỉ cần ngươi chịu hối cải, muội muội nhất định sẽ thay tỷ tỷ cầu tình với điện hạ. Phượng Trầm Ngư tức giận đến nghiến răng, chỉ nói đến này Phượng Vũ Hoành da quá dày, có một loại thế nào chạc đều chạc không ra cảm giác. Muội muội đã nói như vậy, tỷ tỷ kia cũng không giúp được ngươi. Trầm Ngư khẽ thở dài, có thể tỷ tỷ vẫn phải nói với muội muội một câu, hôm nay ta quỳ xuống cầu ngươi, chỉ hy vọng là ngươi không cần truyền hận tỷ tỷ tới Tia3n thân hiền phi nương nương. Nương nương nhân từ, không nên thụ nguyền rủa như vậy. Nguyền rủa, Huyền Thiên Kỳ nổi giận, lớn mật, Trầm Ngư dọa run rẩy toàn thân, nguyên bản còn đang nắm Huyền Thiên Kỳ tay cũng theo bản năng lỏng ra. Lúc này, cùng nàng cùng quỳ Hạnh Nhi đã mở miệng. Điện hạ, tiểu thư không nói, vậy nô tỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô tỳ không thể nhìn đại tiểu thư chịu ủy khuất bực này, tuy là nhị tiểu thư huyện chủ cao quý, có thể cùng đại tiểu thư dù sao cũng là tỷ muội, đại tiểu thư quỳ cả xuống đến cầu nàng, nàng vẫn là không biết hối cải, việc này nô tỳ nhất định phải bẩm báo điện hạ biết được. Ngươi nói, Huyền Thiên Kỳ trầm mặt, mặt đầy sắc giận, Hạnh Nhi nói. Là nhị tiểu thư nguyền rủa hiền phi nương nương, nói rất nhiều nương nương nói xấu, ngôn ngữ ô uế, nô tỳ không dám đọc. Nhưng sau này, chính là từ tay áo nhị tiểu thư rớt một cây hoa hoa vải trắng đi ra, Tia3n người oa nhi này cắm đầy châm, viết cốc hiền phi ba chữ. Cái gì? Huyền Thiên Kỳ nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, nàng nói nhưng thật. Phượng Vũ Hoành cũng là mặt bất đắc dĩ, muội muội vốn định thay tỷ tỷ giấu đồ. Tốt xấu đợi điện hạ đi trả lại cầm tiêu hủy. Có thể đã như vậy, muội muội cũng không cách nào. Nàng vừa nói vừa nâng hoa hoa kết đầy châm ở Tia3n tay. Vật này rõ ràng là Tia3n người đại tỷ tỷ rơi ra ngoài. Thế nhưng tỷ tỷ vì sao phải vu oan cho ta? Huyền Thiên Kỳ lệnh tùy tùng bên người nhận đồ vật tới, lật chuyển đến sau lưng nhìn, quả nhiên viết cốc hiền phi ba chữ. Muội muội không thể trợn mắt nói dối thế này. Trầm Ngư còn quỳ, liền dựa vào Huyền Thiên Kỳ bên chân, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Các ngươi mỗi người mỗi ý, rốt cuộc ai thiệt ai giả? Huyền Thiên Kỳ cau mày hỏi, việc này không phải chuyện nhỏ, bổn vương nhất định phải bẩm báo phụ hoàng. Phụ hoàng luôn luôn kính yêu mẫu phi rất nhiều, tin tưởng lão nhân gia người chắc chắn tự mình xử án này. Hạnh Nhi có chút hoàng rồi, nàng luôn có một loại cảm giác không tốt. Việc này nên náo đến hoàng thượng nơi ấy, làm không tốt cũng sẽ bị nhị tiểu thư lật ra bài. Vì thế vội vàng nói, điện hạ, kỳ thực cũng không cần phiền toái như vậy, nô tỳ nghe nói là loại oa oa nguyền rùa này, người làm oa oa cũng sẽ ở trong bụng oa oa may vào một cái tờ giấy nhỏ, mặt Tia3n viết đến một câu lời nói chửi bới kẻ bị nguyền rùa, lại ký lên tên của mình, điện hạ một phá gỡ đã biết. Huyền Thiên Kỳ nghĩ một lát. Lại đi Phượng Vũ Hoành vừa liếc nhìn, thấy kia nha đầu dường như đang mang theo một chút mỉm cười thế nhìn mình, lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Cũng hảo, sau đó lệnh tùy tùng bên người, phá gỡ, tùy tùng kia tay cũng mau, nhanh và gọn phá hủy oa oa. Vương gia, thật sự có một tờ giấy, hắn cầm tờ giấy trong tay, nhìn niệm đến, hiền phi cốc thị, không CS3T tử tế được. Nghe được những lời này, Phượng Trầm Ngư cúi đầu. Tia3n mặt che một tầng âm u, một bên nhếch khóe môi, không có hảo ý cười phá lên. Phượng Vũ Hoành, người rất nhanh chính là một người CS3T. Nguyền rủa hiền phi, người không CS3T tử tế được chính là ngươi. Tùy tùng kia vẫn còn tiếp tục nói, ký tên là, Trầm Ngư cười âm hiểm càng sâu, nhưng ngay sau đó, lại nghe tùy tùng kia đọc cái tên ra. Phượng Trầm Ngư, cách chương.